9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 809, năn nỉ. Góc truyện audio.com. Chấm, mắt hoa đào nhỏ của Mạc Vũ Lý chớp chớp mắt, nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé của cô, giống như một chú cún con đáng yêu. Gật đầu với Hoàng Ánh Tuyết. Hoàng Ánh Tuyết bị vẻ mặt của cậu đánh bại, thở dài nói với người phục vụ, những món vừa gọi đều muốn. Vừa dứt lời, Mạc Vũ Lý đã trực tiếp ôm cô vào lòng, ôm lấy cổ cô và hôn chụt, chụt nhiều lần. Mợ, mợ thật tốt bụng, quả nhiên con không nhìn lầm người. Hà, Hoàng Ánh Tuyết cau mày, đuôi mày dựng lên, cái gì mà gọi là con không nhìn nhầm người? Con đặc biệt đi theo mợ về, con liền biết mợ xinh đẹp tốt bụng, nhất định sẽ đối xử tốt với con. Hoàng Ánh Tuyết không nói chuyện, cầm ấm trà trên bàn rót một chén trà. Trong miệng thằng nhóc này chẳng có gì là thật cả. Để đạt được mục tiêu, ngay cả mẹ ruột của mình cũng có thể không cập. Đây là lần đầu tiên cậu bé đến Hà Thành. Cậu bé đối với mọi thứ đều rất tò mò. Trong lúc chờ đồ ăn, cái đầu nhỏ không ngừng ngoe nguẩy hết nhìn từ bên này qua bên khác. Thấy cái gì đều cảm thấy chơi rất vui. Cái kia là gì vậy ạ? Bên cửa sổ, một cô bé cầm trên tay một cây kẹo bông đầy màu sắc bước tới. Mạc Vũ Lý chỉ vào kẹo bông với vẻ ghen tị và hỏi. Kẹo bông? Cháu chưa từng thấy nó à? Khúc Lăng Cường khó hiểu. Ở nước ngoài chắc cũng có kẹo dẻo chất. Mạc Vũ Lý lắc đầu. Đôi mắt đẹp như hoa đào tràn đầy ngưỡng mộ. Cháu chưa từng thấy. Là đồ chơi sao ạ? Con cũng muốn một cái thì làm thế nào ạ? Đó là một loại đường. Rất ngọt, Khúc Lăng Cường giải thích. Anh thực sự nghi ngờ đứa trẻ này ở châu Âu lớn lên như thế nào. Thậm chí còn chưa từng thấy kẹo bông. Một món ăn vặt rất phổ biến. Tuy nhiên, anh nhớ tới lời giới thiệu về ngôi sao nhí hồ ly huyền sắc ở trên mạng. Tuổi còn nhỏ mà có thành tích như vậy. Cuộc sống bình thường của cậu hẳn cũng rất mệt mỏi. Có lẽ cậu bé không có thời gian để đi ra ngoài chơi và đi mua sắm. Nghĩ đến điều này, Khúc Lăng Cường thực sự cảm thấy thương cảm cho Mạc Vũ Lý. Đường, có thể ăn không ạ? Đôi mắt màu hồng đào xinh đẹp của Mạc Vũ Lý lấp lánh. Một dấu vết ham muốn nổi lên. Đương nhiên có thể ăn được a ti. Thật sao ạ? Cậu bé nháy đôi mắt màu hoa đào nhìn Khúc Lăng Cường. Sau đó cúi đầu xuống. Hai ngón tay út không ngừng va chạm vào nhau. Cái đó, chú đẹp trai. Không, anh đẹp trai. Lát nữa ăn cơm xong, anh mua cho em một cây kẹo bông nhiều màu nhé. Mạc Vũ Lý cầm lấy đũa, chọc chọc vào những viên thịt chua ngọt trên đĩa. Tuy nhiên, cậu bé luôn ở nước ngoài, đã quen với việc dùng dao và dĩa, căn bản không thể cầm được. Nhưng cậu bé vẫn không chịu thua, bĩu môi, miệng lẩm bẩm, ta không tin, hồ ly huyền sắc nổi tiếng quốc tế như ta lại không đấu được viên thịt chua ngọt này. Cuối cùng, sau khi nỗ lực hồi lâu, cậu bé có một ý tưởng thông minh, dùng đũa trực tiếp buộc một viên thịt lên, đắc ý nhìn Hoàng Ánh Tuyết. Thế nào ạ, mợ xinh đẹp, con thông minh chứ? Chấm, nói xong, cậu bé cắn miếng thịt viên một cái. Cảm thán, thật là ngon, hai người cũng thử đi ạ, cách chương.